Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 505, kiểm soát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lưu Kiệt Thân là hoa hạ năng lực người liên minh cấp S thành viên, đối với liên minh sự việc tự nhiên muốn làm hết bổn phận. Nhưng là hôm nay hoa hạ năng lực người liên minh đã cũng nhập quốc tế năng lực người liên minh, thành vì nước liên minh một số. Đây là một cái hết sức tổ chức khổng lồ. Ở nơi này trong thời kỳ đặc thù quản lý, không phải Lưu Kiệt loại năng lực này người có thể làm. Chuyên nghiệp sự việc phải để cho người chuyên nghiệp đi làm. Lưu Kiệt chủ yếu phụ trách là cung cấp sức chiến đấu. Nói đơn giản một chút chính là hỗ trợ đánh nhau. Nhưng là bàn về thực lực, Liên Hiệp Quốc Minh hôm nay cường giả cấp 9 nhiều người hơn. Lưu Kiệt vẫn là chưa được xếp hạng, cho nên, cứ việc thuộc về như vậy thời kỳ đặc thù, Lưu Kiệt vẫn là có thể rời đi Liên Hiệp Quốc Minh tổng bộ. Hơn nữa Lưu Kiệt có quy luật lực trong người, ai cũng có thể biến thành quỷ dị năng lực người, chỉ có Lưu Kiệt sẽ không. Nước liên minh thẩm tra hệ thống đối với Lưu Kiệt là đặc biệt yên tâm. Lưu Kiệt mang Lâm Nguyệt Anh, hai người thông qua tia chớp truyền tống nghiệp vụ trở lại thành phố Thanh Lãng. Chạy thẳng tới công ty Ngọc Kiệt đi, núi Himalaya mạch dưới kinh thế đại chiến. Không giống với dĩ vãng quỷ dị quốc xâm lược, đều là ở thành phố lớn bùng nổ đại chiến, truyền bá tốc độ rất nhanh. Mà núi Himalaya mạch phía dưới là không có internet bao trùm. Hơn nữa có như vậy nhiều cao cấp cường giả ở trên trời chiến đấu, cho dù có internet tín hiệu vậy gãy, lần này đại chiến tin tức truyền bá không có nhanh như vậy. Cho đến Lưu Kiệt xông lên hồi công ty Ngọc Kiệt tìm được Tần Hồng Ngọc thời điểm, Tần Hồng Ngọc còn một mặt mơ hồ biểu thị tự mình còn không có nhận được vui ngựa kéo nhã đại chiến tin tức. Bất quá, nàng đối với Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh hai người bình an trở về, biểu thị đặc biệt mừng rỡ. Hồng Ngọc, lần này sự việc hoàn toàn lớn chuyện rồi. Công ty chúng ta nghiệp vụ khẩn cấp hơn điều chỉnh, loạn thế nhất định là muốn tới. Chúng ta tạm thời đừng nghĩ kiếm tiền. Lưu Kiệt thần sắc ngưng trọng nói. Tần Hồng Ngọc ngồi ở Lưu Kiệt bên người, nắm Lưu Kiệt tay, làm gì ngươi nói, chúng ta đều nghe ngươi. Cầm trước mắt chủ yếu linh năng sinh hoạt nghiệp vụ đối bên ngoài đóng kín, chuyển tới dưới đất, khiêm tốn tiếp tục nghiên cứu. Đến khi loạn thế bình định ngày hôm đó, chúng ta còn có thể tiếp tục đi ra làm ăn. Kế tiếp, chúng ta điểm chính phát triển chính là linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu và cao cấp linh khí. Nghiên cứu cái này hai cái hạng mục, ta sẽ liên lạc liên minh và công ty hoàn thành đối tiếp. Hạo kiếp đã tới, chúng ta mỗi một người cũng hẳn hết sức cống hiến mình một phần lực lượng. Trở về thành phố Thanh Lãng trên đường, Lưu Kiệt trong lòng liền đã có dự định. Công ty Ngọc Kiệt ở linh năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu phương diện đập rất nhiều tiền vốn đi vào, vẫn luôn không có gì quá lớn tiến triển, nhưng là bọn họ đã đánh hạ một cái kiên cố cơ sở. Chỉ cần có thể và Vic phòng thí nghiệm hợp tác, nhất định có thể làm ra thành quả tới. Mà mộng hồn công nghiệp cao cấp linh khí nghiên cứu, trước kia Lưu Kiệt vẫn luôn không có nhúng tay. Mặc cho mộng hồn tộc thả bay tự mình phát triển. Trên thực tế, mộng hồn tộc phát triển rất nhanh, lại dần dần tìm về mộng hồn tộc đã từng là huy hoàng. Bây giờ, Lưu Kiệt dự định tự mình gia nhập cái này hạng mục chính giữa, cho mộng hồn công nghiệp một chút trợ lực. So sánh những thứ này, ta lập tức phải làm một kiện chuyện trọng yếu hơn. Lưu Kiệt mở ra vạn năng quét hình, đầu tiên xác nhận Tần Hồng Ngọc và Lâm Tuyết thân phận của hai người không có vấn đề. Mà Lâm Nguyệt Anh là theo chân Lưu Kiệt từ trên chiến trường trở về, tự nhiên lại càng không có vấn đề. Ta sẽ đối công ty trên dưới tiến hành hoàn toàn kiểm tra, để tránh xuất hiện quỷ dị năng lực người ẩn giấu ở nội bộ công ty tình huống. ta suy nghĩ một chút. Chuyện này các ngươi không muốn lộ ra, cũng không muốn công bố bất kỳ tin tức, lại càng không muốn đề ra ta trở về. Các ngươi liền công việc bình thường, dựa theo ta nói, đi khẩn cấp điều chỉnh công ty đưa vào hoạt động chế độ. Ta tự mình tới làm chuyện này. Lưu Kiệt bây giờ thuộc về một người vô cùng hiệu suất cao trạng. Thái Chính Giữa bị Lưu Kiệt ảnh hưởng, Tần Hồng Ngọc ba người vậy phấn chấn, lập tức bắt đầu xử lý chuyện của công ty. Lưu Kiệt lặng lẽ tiến vào nội bộ công ty, hắn cải trang ăn diện một chút. Hôm nay, công ty Ngọc Kiệt chính giữa nhân viên nhiều người hơn, trụ sở chính công ty thì có hơn mấy ngàn người. Lưu Kiệt qua lại ở trụ sở chính công ty trong cao ốc. Vạn năng quét hình thời khắc mở ra, từng cái kiểm soát những người này thân phận phải chăng tồn tại vấn đề. Một phen kiểm soát xuống, Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Chí ít, ở trụ sở chính công ty trong cao ốc nhiều người như vậy là không có vấn đề. Lưu Kiệt tuyệt đối tin tưởng vạn năng quét xem năng lực. Vạn năng quét hình chính xác liệt kê ra thân phận của mỗi người tin tức. Đều là người bình thường. Một phen kiểm soát sau đó, Lưu Kiệt trở lại phòng làm việc chính giữa, để cho Tần Hồng Ngọc tăng cường công ty an ninh lực lượng. Nếu nhân viên cũng không có vấn đề, bây giờ liền phải bảo vệ tốt bọn họ, cũng bảo đảm không có quỷ dị năng lực người chui vào tới. Sau này mỗi ngày đi làm đều phải nghiêm khắc kiểm tra mỗi một người phải chăng bình thường. Loại này chế độ vừa ra đài, mọi người mới đầu cũng cảm thấy vô cùng không giải thích được. Nhưng là làm vui ngựa kéo nhã đại chiến tin tức hoàn toàn bộc phát, truyền khắp thế giới các nơi sau đó, mọi người lập tức không nói gì, bởi vì bọn họ đều biết, công ty đây là đang bảo vệ bọn họ à. Bất quá, ở kiểm soát trong quá trình, Lưu Kiệt ngược lại là phát hiện một cái có ý nghĩa hiện tượng. Đã từng hắn cho công ty nhân viên một ít tu luyện trận pháp và võ học. Hôm nay, những nhân viên này trung bình thực lực cũng không tệ lắm. Phần đông người đều đã bước vào linh năng lãnh vực, trở thành năng lực người. Lưu Kiệt không khỏi cảm thấy, trên cái thế giới này thiên tài thì rất nhiều. Chẳng qua là có rất nhiều người tiếp xúc không tới linh năng lãnh vực. Vậy lấy được không được tu luyện tài nguyên. Đại đa số người bình thường, tại chưa có tiếp xúc cái đó phương diện thời điểm, cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, mình còn có thiên phú về phương diện này. Công ty Ngọc Kiệt đãi ngộ, để cho rất nhiều muốn cầu chức người đều vô cùng hâm mộ. Từ linh năng thời đại mở, đại đa số người bình thường vẫn là khó mà tiến vào linh năng lĩnh vực phương diện chính giữa. Trừ phi bỏ ra giá rất lớn, nhưng là đến công ty Ngọc Kiệt công tác, liền có thể lấy được phương diện này tài nguyên cung cấp. Mặc dù trụ sở chính công ty đã kiểm soát một bên, nhưng Lưu Kiệt cũng không yên tâm, kiểm soát vẫn chưa kết thúc. Hắn ngay sau đó chạy khắp công ty Ngọc Kiệt các nơi công xưởng sản xuất tuyến. Lưu Kiệt tiến vào công xưởng chính giữa, không làm kinh động người bất kỳ. Hắn từ nhẫn không gian bên trong tìm ra ban đầu tà đạo tôn đưa cho hắn quy ẩn du. Cái này dù có thể che giấu hơi thở, bảo đảm Lưu Kiệt sẽ không bứt dây động rừng. Hơn nữa còn có một cái hết sức mơ hồ gia tăng vận khí chức năng. Lưu Kiệt trong tay cầm quy ẩn du, cũng không tạo ra, nhưng che giấu hơi thở hiệu quả vẫn tồn tại. Nói thật, ở sản nghiệp của nhà mình bên trong làm được như thế thận trọng, hãy cùng làm kẻ gian như nhau. Loại cảm giác này Lưu Kiệt vẫn là lần đầu tiên có. Ở một cái hãng trong phòng kho mặt, hai công nhân đối thoại đưa tới Lưu Kiệt chú ý. Ngươi có hay không cảm thấy lão Trương ngày hôm nay quái không đúng? Đúng vậy, ta mới vừa theo hắn chỉ đùa một chút, hắn lại cầm cắt đao uy hiếp ta. Ta hoài nghi hắn là tinh thần xảy ra vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên. Lục này nhé https.